Một nhà dưới chân núi. Chương 68, góc truyện audio.com. Một ngày kia, Bán Hạ giống như mọi ngày cùng các tộc nhân đi làm việc. Vô Mặt mắt đã thật tốt, liền dẫn mấy thanh niên khỏe mạnh cưỡi ngựa lên núi săn thú. Ăn xong điểm tâm, A Thủy tinh thần không tốt lắm, nhìn bộ dáng giống như muốn ngủ. Vừa vặn A Nặc cũng đi theo Vô Mặt ra ngoài. Bán Hạ nghĩ mình còn phải đi ra ruộng, liền đem A Thủy ôm đến chỗ lão mụ mụ, để bà trông giúp một lát. Đây cũng là chuyện thường có. Lão mụ mụ cực kỳ thương yêu A Thủy, thỉnh thoảng cũng bảo Bán Hạ ôm con sang chơi. Lúc đến chỗ lão mụ mụ, Phí không ở nhà, ngược lại Đa Hồn đang cùng lão mụ mụ nói chuyện. Vì vậy Bán Hạ liền ngồi xuống hàn huyên một lát mới rời khỏi. Rời nhà lão mụ mụ, Bán Hạ chạy thẳng tới ruộng, mắt thấy thời tiết đã ấm lên, người vọng tộc càng bận rộn. Bọn họ đem hạt giống chân quý gieo xuống mảnh đất tơi xốp rồi tưới nước. Trong trời rét tháng 3, mỗi người lại mồ hôi đầm đìa, mọi người vùi đầu gian khổ làm việc, Nhẫn Đông cũng đi theo bận rộn, còn thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn Thạch Đản ở bờ ruộng. Thạch Đản Nhi đang ở nơi đó không có biểu cảm gì nhìn tới mấy tiểu hoa nhi khác chơi đùa. Nhẫn Đông cười, lau mồ hôi nói, không có A Thủy, Thạch Đản Nhi cũng không có hồn nữa rồi. Nàng cười xong lại nghĩ thầm, đáng tiếc A Thủy cùng Thạch Đản Nhi là quan hệ bà con tỷ đệ. Nếu không phải quan hệ gần như vậy, thì về sau có thể làm người một nhà. Phải biết người vọng tộc trăm ngàn năm qua mặc dù chỉ thành thân trong tộc, thế nhưng vẫn kiêng dè việc cưới xin giữa họ hàng gần. Trong lòng suy nghĩ cái này, liền đột nhiên cảm thấy có cái gì không đúng. Rất nhanh nàng liền nhận ra, trên bờ ruộng Thiếu Mộc Dương luôn không có việc gì chạy tới nhìn mấy tiểu hoa nhi. Nàng ngẩng đầu nhìn mấy người khí thế ngất trời xung quanh, thế nhưng không thấy bóng dáng của hắn, không khỏi cau mày, nghĩ thầm người này quả nhiên là chó không đổi được thói. Giả bộ mấy ngày chịu khó liền lộ ra bộ dạng lười biếng. Lúc này không biết đi tới nơi nào quấy rối rồi. Nàng lúc này cũng không nghĩ nhiều, chỉ tiếp tục cúi đầu làm việc, mãi cho đến lúc nghỉ giữa trưa, nàng uống nước phở như oán giận nói với Bán Hạ, tỷ, người xem Mộc Dương đi, không biết chạy đâu rồi, rõ ràng là gian xái thâu hoạt, thủ đoạn gian trá, lời vừa nói ra, nhị độc tử bên cạnh lại nhìn nàng một cái, ý tứ trong mắt rất rõ ràng, nam nhân như vậy, nàng chú ý tới hắn làm gì? Nhẫn Đông thấy nhị độc tử như vậy, đem túi nước vừa uống đưa cho nhị độc tử, cười nói, ta chỉ thuận miệng nói một chút thôi, chàng đừng nghĩ nhiều, nhị độc tử tỏ vẻ không có gì nhận lấy túi nước. Liền kề vào nơi Nhẫn Đông đã uống, ngửa cổ uống ừng ực, uống đến hầu kết lên xuống liên tục, Bán Hạ nghe Nhẫn Đông nói, rất nghi ngờ, mấy ngày nay Mộc Dương vẫn luôn chịu khó làm việc cùng mọi người. Hôm nay tại sao lại không thấy nữa? Nàng vội vàng đứng dậy, gọi những người khác hỏi có gặp Mộc Dương hay không? Kết quả mọi người đều nhìn nhau, nói hình như hôm nay Mộc Dương chưa tới. Bán Hạ càng nghĩ càng thấy không thích hợp, Mộc Dương đi nơi nào rồi? Lập tức nàng dặn dò một số chuyện cho mọi người, rồi đi đến nhà Đa Hồn. Đến Đa Hồn nhà, chỉ thấy Đa Hồn đang ngồi ở trên kháng làm quần áo cho trẻ con. Chắc chuẩn bị cho đứa nhỏ của Mộc Hoa, nghe Bán Hạ hỏi Mộc Dương, Đa Hồn không hiểu, hắn sáng sớm đã ra khỏi nhà, nói là đi làm việc cùng mọi người mà, Bán Hạ cau mày, hắn nói hắn là đi ra ruộng làm việc, Đa Hồn cực kỳ khẳng định, đó là tự nhiên, hắn còn nói buổi trưa để ta làm thêm mấy món, làm việc mệt mỏi, dễ đói bụng, Bán Hạ có dự cảm chẳng lành, hắn hôm nay còn nói gì không? Đa Hồn thấy sắc mặt Bán Hạ, đã biết chuyện không ổn, chỉ là bà vẫn không thể tin được con trai của mình sẽ làm ra cái gì. Chỉ nhớ lại rồi nói, không có gì à, hắn ăn điểm tâm rồi ra cửa. Khi đó ta mới từ chỗ lão mụ mụ về, hắn còn nói có thời gian sẽ đi thăm lão mụ mụ đấy. Nói tới chỗ này, sắc mặt Đa Hồn chợt thay đổi, nàng cẩn thận từng ly từng tí nhìn về phía Bán Hạ. Ta còn nói cho hắn biết, A Thủy ngủ ở chỗ lão mụ mụ. Bán Hạ vừa nghe cái này, mặt mũi trắng bệch, không kịp cáo biệt với Đa Hồn liền chạy đi. Một đường chạy đến nhà lão mụ mụ thì chỉ thấy bên trong yên tĩnh. Trong lòng nàng thầm cầu nguyện ngàn vạn đừng có chuyện gì. Tay run run đẩy cửa ra, vừa nhìn thấy tình cảnh trong phòng nhất thời ngây người. Lão mụ mụ té xỉu ở cạnh mép giường, trên đầu còn chảy máu, mà trên giường gạch căn bản không có A Thủy. Nàng vội đi qua, bắt mạch cho lão mụ mụ, biết đây là do có người đánh ngất lão mụ mụ, lập tức gọi người tới, vừa dìu bà nằm lên kháng. Đa Hồn tự nhiên biết chuyện không ổn, theo sát Bán Hạ chạy tới, thấy tình cảnh trong phòng, đều đã hiểu rõ, bà giúp Bán Hạ đỡ lão mụ mụ, trong miệng gấp gáp hỏi, bây giờ nên làm cái gì? Người ở nơi này chăm sóc lão mụ mụ, trước dùng cho rơm dạ giúp bà ấy cầm máu, ta sẽ đi gọi người. Bán Hạ nhanh chóng nói, rất nhanh, các tộc nhân cũng đã tới, có người chăm sóc lão mụ mụ. Có người vây quanh Bán Hạ hỏi nên làm cái gì bây giờ. Còn có người vội vàng cưỡi ngựa lên núi thông báo cho Vô Mạt. Bán Hạ nhìn những người bên cạnh, phần lớn tráng đinh đã lên núi, cũng chỉ có nhị độc tử có thể dùng. Liền vội vàng nói, nhị độc tử, ngươi nhanh chóng cưỡi ngựa đi ra ngoài đuổi theo, xem có thể đuổi kịp hắn hay không. Nhị độc tử gật đầu, liếc nhìn nhẫn đông đã vội đến mức sắp khóc. Ông Thạch Đản nói, chàng mau đi đi, nhất định phải đem A Thủy trở về. Nhị độc tử xoay người đi, ra cửa tóm một con ngựa liền xoay mình nhảy lên. Vó ngựa cộc cộc lộc cộc vang lên, rất nhanh đã chạy xa. Những người trong phòng lúc này cũng không có cách gì, chỉ có thể lo lắng chờ Vô Mạt trở lại. Đa Hồn vừa ở bên cạnh chăm sóc mẹ mẹ, vừa căm hận nói, làm bậy à, này nhiệt tử thật là không có cách cứu. Đời ta tạo nghiệt gì vậy? Sinh ra một nghiệt tử táng tận thiên lương như thế. Đúng lúc này, lão mụ mụ tỉnh dậy. Cặp mắt vô hồn đầu tiên nhìn thấy Bán Hạ. Vừa thấy Bán Hạ, bà kích động, bờ môi run rẩy nói. A Thủy, A Thủy, Bán Hạ vội cầm tay bà trấn an nói. Nhị độc tử đã đuổi theo A Thủy rồi. Vô Mạt cũng rất nhanh sẽ xuống núi. Người yên tâm đi, hảo hảo dưỡng thương. Lão mụ mụ chảy nước mắt. Run rẩy nói, tim của hắn, xấu, hắn không phải người vọng tộc chúng ta. Về sau không phải, Vô Mạt nghe tin tức này. Lập tức giục ngựa vung roi lao xuống núi. Đến dưới chân núi cũng hơi hiểu tình huống. Liền cùng Hậu Viêm và mấy người trẻ tuổi, cùng đuổi theo nhị độc tử. Lúc này mọi người trong lòng mặc dù nóng vội, nhưng vậy ở nơi này cũng không thể làm gì. Vì vậy đến trời tối đều giải tán. Duy chỉ có Nhẫn Đông ở lại cùng Bán Hạ, lúc trước ở trước mặt lão mụ mụ, sợ lão mụ mụ lo lắng, nàng không dám biểu lộ, bây giờ xung quanh không có ai rồi, nghĩ tới Vô Mạt bọn họ có thể đuổi kịp Mộc Dương hay không? Trong lòng nóng này, đứng ngồi không yên, mà lúc này mắt thấy đã hoàng hôn rồi, thường ngày vào lúc này, A Thủy nhất định gào khóc kêu muốn uống sữa rồi, nhưng hôm nay thì sao đây? A Thủy đáng thương của nàng bị người cướp đi, cũng không biết Mộc Dương đang đào thoát có lấy gì cho nàng ăn không. Đoán chừng sẽ không hợp khẩu vị, sợ là phải đói bụng rồi. Bán Hạ nhớ lại thường ngày, A Thủy mỗi lần đói bụng lại không được ăn, sẽ bày bộ dạng uất ức cái miệng nhỏ nhắn mím mím đôi mắt đẫm nước mắt. Thật là đau lòng như thắt, Nhẫn Đông thấy sắc mặt tỉ tỉ. Biết nàng khổ sở, nhưng nói gì cũng vô dụng, ở chỗ này vội vàng cũng không giúp gì được, cuối cùng cũng chỉ có thể dậm chân chửi một câu. Cái tên Mộc Dương đó, thực sự nên băm thây vạn đoạn đi. Đúng lúc này, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, Nhẫn Đông tay tỉ tỉ nóng ruột, cũng đau lòng A Thủy, thật sự không có tâm tình gì. Liền tức giận nói, bên ngoài là ai vậy? Nơi này đang vội vàng chuyện mất đứa nhỏ. Làm sao lại có ai không có mắt chạy tới gõ cửa đây? Người bên ngoài giống như hơi do dự một chút, rốt cuộc vẫn đẩy mở cửa. Đứng ngoài cửa chính là Đa Hồn. Đa Hồn sắc mặt xám xịt, lần này giống như già đi rất nhiều tuổi. Bà xấu hổ nhìn Bán Hạ, nước mắt cũng chảy xuống. Bán Hạ, đều là do tên nghiệt tử không có tiền đồ kia, ta thay hắn nhận lỗi với ngươi. Bán Hạ lúc này tâm loạn như ma. cũng không nghe lọt mấy lời này, chỉ vô lực lắc đầu. Đa hồn mụ mụ, người đừng nói mấy lời này. Chuyện Mộc Dương đã làm, cũng không liên quan đến người. Hôm nay ta không muốn gì khác, chỉ mong A Thủy có thể nhanh chóng trở lại. Nếu là thường ngày, bán hạ sẽ cực kỳ kính trọng đa hồn, tất nhiên đã sớm đứng dậy chào đón. Nhưng bây giờ, làm sao có thể có tâm tình đó? Đa hồn thấy bán hạ căn bản không để ý tới mình. Liền đem ánh mắt chuyển sang Nhẫn Đông, hơi van xin nhìn con dâu cũ. Bi ai nói, tên xúc sinh Mộc Dương đó làm vậy, cũng không biết hắn nghĩ như thế nào. Thế nhưng làm ra cái loại chuyện ăn cây táo rào cây sung đó. Thật sự là không hiểu chuyện, Nhẫn Đông trước kia cũng cực kỳ kính yêu người bà này. Phải biết sau khi nàng gả cho Mộc Dương, vô luận Mộc Dương tốt và xấu, đa hồn đối xử với nàng vẫn luôn như con ruột, nhưng lúc này, nàng cũng không cho đa hồn sắc mặt tốt gì. Hôm nay nghe câu thật sự là không hiểu chuyện kia bất giác có chút chói tai. Liền nói, đa hồn mụ mụ, không hiểu chuyện là để nói trẻ con. Hắn đã là nam nhân lớn đùng rồi, sao có thể không hiểu chuyện đây? Hắn đây là tâm địa đen tối, lương tâm bị chó ăn hết rồi. Đa hồn hiển nhiên trong lòng có điều suy nghĩ, lắp bắp hồi lâu, rốt cuộc thở dài, nói một câu, như thế nào đi nữa? Hắn cũng là người vọng tộc, ta nghĩ chắc hắn cũng không làm hại A Thủy đâu, có lẽ chỉ dọa mọi người một chút thôi. Bán hạ ngươi cũng không cần lo lắng quá mức. Thật ra thì đa hồn nói mấy lời này, vốn cũng là muốn an ủi bán hạ, bà thật sự không thể tin được con trai của mình lại làm ra chuyện này. Vốn cũng vô cùng tức giận, nhưng sau khi nghe lão mụ mụ nói về sau Mộc Dương sẽ không còn là người vọng tộc. Không khỏi kinh hãi, bà sống một bó tuổi như vậy rồi, công công đã làm tộc trưởng, nhiều năm trước thỉnh thoảng cũng nghe qua một chút chuyện cũ. Vì vậy cũng biết một vài người trẻ tuổi trong tộc không biết chuyện. Người vọng tộc, đời đời cắm rễ tại chân núi Thượng Cổ, qua nhiều năm như vậy, thỉnh thoảng cũng có một hai người muốn rời khỏi, muốn gả cho người ngoài. Người xem có ai có kết quả tốt cu, từ mẹ của vô mặt lớn bụng thắt cổ mà chết, đến nghênh xuân gả cho người ngoài rồi nhi tử chết đi điên khùng trở về. Còn có một số người khác được ghi lại. Tất cả mọi người đều không có kết quả gì tốt, vọng tộc là một thôn làng được thần miếu che chở, nhưng cũng là thôn làng có ma chú bao phủ, phàm là người vọng tộc, phải đời đời ở lại nơi này, tuyệt đối không thể tự mình rời đi, những lời này không phải tùy tiện nói chơi. Mộc Dương của bà, đó là miếng thịt bà hoài thai 10 tháng trên người rơi xuống. Coi như hắn làm ra chuyện thương thiên hại lý gì. Bà cũng không đành lòng nhìn hắn gặp bào ứng a cách trương.